Chiến thần Hào Môn, chương 130. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Để 130 chương đánh một trận A, chứng kiến cầu ca mở ra Giang Ninh xe tới, lão Tam không nhịn được nói, đại ca tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không có, liền cầu ca một người, cầu ca đeo kính mát bước đi sinh phong, đầu vi vi vung lên, khí thế 10 phần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi tới đám người kia trước mặt cố ý xuất ra chìa khóa xe ấn một cái khóa xe kiện, đèn xe lóe ra hai cái thu hồi kính chiếu hậu tiêu sái, khí phái. Cầu ca, đại ca không có tới, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không có tới, cầu ca không bỏ được tháo kính mát xuống. Các ngươi đám này kinh sợ dạng, đại ca đến xem nhiều lắm thất vọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta tiến bộ 3 giây rồi. Lão Tam không phục nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có ta nhanh sao, cầu ca không khách khí chút nào. Ngươi còn kém 2 ta giây, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lão Tam không nói, những người khác càng khó nói rồi, không thể không nói. Cầu ca là hiện nay đang có người thông quan tốc độ nhanh nhất, những người khác tạm thời đuổi không kịp nhưng không có nghĩa là vẫn đuổi không kịp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bởi vì ta cố bính thực lực tăng lên rất nhanh, xe này, đại ca thường cho ta. Chấm, cầu ca nhịn không được đắc ý nói, đây là đối với ta A chó khẳng định, đối với ta cổ vũ A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cầu ca, thực sự, lão nhị có chút không tin, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đại ca nói, nhưng có giả, đại ca lại sẽ kém chiếc xe này tiền, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta nói cho các ngươi biết, ta mới vừa bồi đại ca đến rồi trong điếm, cho đại ca cha vợ mua chiếc xe, hơn 2 triệu. T, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một đám người nhịn không được hít vào một hơi, bọn họ không biết Giang Ninh có nhiều tiền, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chiếc xe này, lại tặng ta rồi. Cầu ca đắc ý nói, đại ca còn nói, chỉ cần người nào tiến bộ khá lớn, làm cho hắn thỏa mãn, hắn cứ tiếp tục tiễn, tốt nhất một người tiễn một chiếc. Một đám người có chút kích động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn họ những người này, trước 20-30 năm mặc ba cồn đả cũng liền ăn không đủ no không chết đói trạng thái. Bây giờ theo Giang Ninh, một tháng tiền lương liền 1 vạn còn bao ăn ở, bây giờ lại tăng lên thực lực trả lại cho thưởng cho. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tăng lên, nhưng là bọn họ thực lực A, không tin. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cầu ca cười nhạt, đại ca không thiếu tiền, cũng cam lòng cho các ngươi, tựu xem các ngươi không chịu thua kém không có ý chí tiến thủ rồi. Ta nói với các ngươi minh bạch chưa, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn nhìn quét một vòng, thẳng thắn mà nói, giống như đại ca loại nam nhân này, hoàn toàn có thể chướng mắt chúng ta, nhưng hắn cho chúng ta cơ hội. Tất cả mọi người biết Giang Ninh chính là thần cường đại đến để cho bọn họ nhìn lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Càng là huấn luyện, càng là đề thăng chính mình, bọn họ lại càng thấy được Giang Ninh khủng bố, hoàn toàn là nhìn không thấy điểm cuối cái loại này khủng bố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta A Cầu đời này không có phục qua người nào, nhưng đối với đại ca ta A Cầu bội phục ngũ thể đầu đìa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong ánh mắt của hắn, tràn đầy tín ngưỡng cùng sùng bái quang mang. Đối với lão bà sủng ái, đối với cha vợ cha mẹ vợ bảo vệ có thừa, đối với thủ hạ huynh đệ càng là chiếu cố và bảo hộ, người như vậy ai không kính nể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta chỉ muốn nói cho các ngươi biết, cầu ca hít sâu một hơi, chỉ cần các ngươi cố bính, đủ nỗ lực đại ca là có thể cho các ngươi đạt được, các ngươi không dám nghĩ đồ đạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong nháy mắt mọi người con mắt đều sáng lên, nguyên bản còn có chút mệt mỏi người, lúc này trên người ủ rũ cũng quét sạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặt khác, cầu ca đột nhiên nở nụ cười, khóe miệng vung lên. Đại ca cha vợ cần một người tài xế cùng bảo tiêu, để cho ta an bài một người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn chứng kiến tất cả mọi người nhìn mình chằm chằm, hầu như muốn đem chính mình ăn. Đây chính là đại ca tự mình khai báo muốn người A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hành, đừng con mẹ nó xem ta, bảo hộ cha vợ loại này chuyện trọng yếu, đương nhiên phải người mạnh nhất đi. Hắn đi ở một bên, ngồi xuống, thản nhiên nói, đánh một trận A, người nào thắng, người nào đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.